Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. Thứ lại là ảo cảnh. Hắn liếc liếc Chu Thuần bên cạnh Gia Cơ, cắn răng, đem tức giận cấp bị đè nén đi xuống. Ba người này, hắn nhất định phải giết, không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết. Thế nhưng, cũng không phải hiện tại, bọn họ tốt ý, cũng đắc ý không được bao lâu. Chờ ra, nghiệt thế tiên cảnh, chính là bọn họ tử kỳ. Hắn vô ý thức sờ soạng hạ thủ chỉ thượng không gian giới chỉ. Đáy mắt tràn đầy âm lãnh, hắn bỏ qua rồi nâng dậy hắn hai người. Vì lý do an toàn, hắn dựa theo bọn họ lưu lại vết chân, từng bước một tùy đi về phía trước, dưới chân cỏ non, phảng phất là vĩnh viễn sẽ không bị áp cong như nhau. Vô luận bao nhiêu người dẫm quá, vô luận dẫm quá người dùng bao nhiêu năng lượng, chờ bọn hắn trải qua hậu, những thứ ấy cỏ non liền lại lần nữa ngẩng đầu lên. Xung quanh những thứ ấy biến mất sột sột soạt soạt thanh lại lần nữa vang lên. Những thứ ấy, là cái gì? Chu Thuần nhìn bích lục trong sân cỏ những thứ ấy màu đen một chút. Vô ý thức hỏi, là loại không biết tên độc trùng đi, quân ngự hàn trả lời nói. Mới vừa vào viện thời gian, hắn phát hiện kia diệt tứ lòng bàn chân liền dính loại độc chất này trùng. Rất rõ ràng là không cẩn thận dẫm lên này con trùng tử. Sau đó chúng độc ngất, chúng nó, hình như tập thể ở tàn ra cái gì, Chu Thuần nhìn chúng nó lưng cánh mở. Theo kêu to mà không ngừng rung động, mơ hồ, hình như có chút khí thể theo chúng nó trên người mọc lên. Mami, dựa vào Bảo Bảo ý kiến, kia có thể là phát xuân cầu giao phối Nga, Chu Bảo Bảo nghiêng đầu. Suy tư sẽ hậu nói, Chu Thuần điều tra trên người tình huống, cảm giác không có khác thường, cũng là nhận đồng Chu Bảo Bảo thuyết pháp. Dù sao có rất nhiều côn trùng đích thực là dùng loại này tỏa ra mùi thơm của cơ thể phương thức. Tới tìm bầu bạn, nàng không có lại quấn quýt với những thứ ấy sau, lại bắt đầu đi về phía trước, ngay nàng xoay qua chỗ khác trong nháy mắt, nguyên vốn không có gió nhẹ viện, đột nhiên giữa khởi phong, gió nhẹ thổi lất phất những thứ ấy trong vườn hoa đủ mọi màu sắc đóa hoa. Hương hoa trận trận. Mà những thứ ấy bãi cỏ chung không biết tên độc trùng, phảng phất là ăn thuốc kích thích bình thường, gọi càng thêm hưng phấn. Chu Thuần cảm giác đáy lòng có chút bực bội, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, kia trang nhã lầu các, dường như chính là đều ở trước mắt. Thế nhưng, bọn họ đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, vẫn như cũ là không có đến. Chu Thuần nhịn không được dừng bước, nàng chậm rãi hướng bốn phía nhìn lại. Đột nhiên giữa, nguyên bản cùng ở sau lưng nàng người đều biến mất không thấy. Thứ áo, lại là ảo cảnh, Chu Thuần trước tiên kịp phản ứng. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến, nàng kinh nghiệm ảo cảnh đã đủ qua. Lúc này cũng không có quá nhiều hoang mang, nàng gọi trong đầu người. Thế nhưng không ra nàng sở liệu, tiểu bạch cùng của nàng liên hệ lại lần nữa ngăn ra. Nàng còn có thể cảm giác được rõ ràng tiểu bạch tồn tại. Thế nhưng không cách nào cùng hắn câu thông, dường như giữa hai người hơn tầng không hiểu nhau như nhau. Này ảo cảnh, gặp phải cái gì? Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, đập vào mắt có thể đụng, ngoại trừ cỏ xanh vẫn là cỏ xanh. Chú ý của nàng lực tập trung đến đỉnh, chờ đợi những thứ ấy ảo cảnh đến. Thế nhưng một lát sau, xung quanh ngoại trừ phơ phất gió nhẹ, liền không có bất kỳ vật gì. Rốt cuộc ngoạn cái gì a? Chu Thuần nhịn không được thấp nam, sau đó đem linh lực tụ tập ở trên tay, hướng xung quanh chụp đi, nghe vang lên bên tai thanh âm, đã bị linh lực cấp tạc bay lên cỏ xanh. Trong mắt nàng càng thêm nghi hoặc, này, đây không phải là ảo cảnh sao? Nếu như là ảo cảnh, những thứ ấy cỏ xanh sao có thể sẽ bị của nàng linh lực cấp tạc phi? Hết chương.